Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, chương 2134, không hiểu ra sao. Ba càng, bất quá, dù là như thế, giờ phút này, vẫn có rất nhiều người dương mắt, nhìn chằm chằm Tư Không Dư, dùng ánh mắt biểu đạt bất mãn của mình, Từ Lũng Tiếu Dung càng ngày càng âm nhu rồi. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Ân, nói cho tất cả mọi người, Tư Không Dư thế nhưng là mang theo cái đấu người tới. Có phải hay không đang vũ nhục Uông Thất? Chính Uông Thất biết rõ, nàng quen thuộc nhất Tô Trần. Tư Không Dư ngược lại là hảo tâm thái. Cũng thật là một bức cửu u vực đệ nhất đệ nhị đại tiểu thư phái đoàn. Không có chút nào sợ hãi hoặc là kiêng kỵ. Nàng thậm chí đâm lấy mũi hừ một tiếng, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Từ Lũng, cười nói, lập tức, Từ Lũng sắc mặt thoáng cái khó coi. Không chỉ là Từ Lũng, còn có những cái kia đi theo Uông gia gia tộc cường giả, đều sắc mặt khó coi, ai cũng nghe ra được Tư Không Dư ý tứ trong lời nói. Nói chính là Uông Thất bởi vì Tô Trần mà bị đánh mặt đánh sưng chuyện. Đều có thể đánh mặt Uông Thất người, liền xem như một cái đấu người, cũng đều tư cách tiến vào cung điện này. Tư Không Chiến Tiếu Dung ngược lại là nồng đậm một chút. Vừa rồi, Từ Lũng cho Tư Không Dư kéo cừu hận, hắn ngược lại là có chút bận tâm cháu gái tình cảnh. Không nghĩ tới, cháu gái câu nói đầu tiên nghịch chuyển thế cục, không sai. Tư Không Chiến đối với cháu gái biểu hiện rất hài lòng. Ngược lại là một chương nhanh mồm nhanh miệng. Cũng chính là giờ khắc này, ai cũng không nghĩ tới. Vô cùng vô cùng vô cùng làm cho người bất ngờ là. Một mực trầm mặc, mọi người đều biết rất ít nói hồng chu. Lại, vậy mà mở miệng, hơn nữa, trực tiếp chính là dỗi Tư Không Dư. Chớp mắt, toàn bộ Thập Long Điện. Một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Từ Lũng hạ tràng cùng Tư Không Dư mở xé. Có thể lý giải, dù sao, Từ gia đi theo Uông gia. Có thể hồng chủ tình huống như thế nào? Hồng gia thế nhưng là cùng Uông gia một cấp bậc. Đều là ba bộ, không tồn tại đi theo không đi theo. Huống chi, nghe nói. Hồng gia cùng Tư Không gia quan hệ khá hơn một chút a. Năm đó, thiếu chút nữa thông gia, Hồng chủ không giúp Tư Không Dư, coi như xong, lại còn, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đừng bảo là những người khác, liền xem như Tư Không Chiến cũng hơi híp mắt, hắn có thể không nhìn Từ Lũng dỗi cháu gái của mình, có thể không xem không được Hồng chủ. Hơn nữa, Hồng Trù đột nhiên dỗi cháu gái, ý nghĩa cũng không đồng dạng. Hồng Trù trình độ nào đó, đại biểu thế nhưng là Hồng gia. Bất quá, Tư Không Chiến cũng không có nhằm vào Hồng Trù. Hắn không khả năng đối với đồng lứa nhỏ tuổi thế nào. Hắn là nhìn về hướng Hồng Dực Thương, sâu kín già nua ánh mắt bên trong, là chất vấn. Hồng Dực Thương cười khổ. Cho Tư Không Chiến một cái xin lỗi ánh mắt. Nói thật, hắn cũng không biết làm sao chuyện. Tôn Nhi làm sao đột nhiên liền dỗi Tư Không Dư rồi. Không nên a. Hơn nữa, cách làm này, phi thường không sáng suốt. Tôn Nhi trí thông minh. Hắn biết rõ, không có khả năng làm loại chuyện ngu xuẩn này mới là. Có thể sự thật chính là, Tôn Nhi chính là làm. Bản cô nương chính là nhanh mồm nhanh miệng. Làm sao? Cùng ngươi có quan hệ? Tư Không Dư sắc mặt đã có thể tích thủy rồi. Cực kỳ cực kỳ cực kỳ khó coi. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Chu. Âm thanh rất lạnh. Giờ phút này, toàn trường, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tư Không Dư cùng Hồng Chu. Rất chờ mong, có trò hay nhìn a. Hoàn toàn chính xác cùng ta không có quan hệ. Cũng may mắn cùng ta không có quan hệ. Năm đó, ta làm quyết định là chính xác thực. Hồng Chu thản nhiên nói. quăng xuống một viên đạn hạt nhân. Đúng, chính là đạn hạt nhân. Cái này, đây là công nhiên trào phúng năm đó hắn liên quan tới chính mình cùng Tư Không Dư thông gia không? Đồng ý sự tình a. Cái này, đây là vũ nhục người. Điên cuồng vũ nhục người. Đây là trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người. Đem Tư Không Dư mặt đều triệt để đánh nát a. Chỉ cần là nữ tử, muốn thông gia, bị đối phương cự tuyệt, đều là một loại hoàn toàn mất mặt. Huống chi, vẫn chờ toàn bộ Cửu U Thành bên trong tất cả cường giả trước mặt nói ra. Cái này, đây là muốn không chết không thôi. Đây là hoàn toàn xé mặt a. Theo Hồng Trù một câu như vậy đạn hạt nhân vậy lời nói đi ra. Trong nháy mắt, toàn bộ Thập Long Điện, liền hô hấp cũng không có. Tất cả mọi người mộng. Điên rồi, Hồng Trù đây là uống nhầm cái thuốc gì rồi? Uông Thất, ta thiếu ngươi nhân tình kia. Thế nhưng là trả lại. Giờ phút này, Hồng Trù đáy lòng tự lẩm bẩm, cũng là đắng chát. Hắn đương nhiên biết rõ hắn như vậy hung ác đánh mặt Tư Không Dư sẽ có cái gì hậu quả. Không nói Tư Không Dư sẽ đối với chính mình như thế nào oán hận. Chính là Tư Không Gia đều muốn triệt để hận lên Hồng Gia đi. Bỏ ra quá lớn đại giới. Nhưng hắn nhất định phải đồng ý. Ai bảo năm đó hắn thiếu Uông Thất một cái thiên đại nhân tình đây. Cho nên biết rõ đây là một cái hố to, biết rõ không nên làm như vậy, hắn vẫn là đồng ý. Nhân tình kia hắn nhất định phải còn lên a, bằng không mà nói sẽ ảnh hưởng hắn con đường tu võ. Khanh khách, Tư Không đại tiểu thư, cũng chính là giờ khắc này, tại yên tĩnh như chết bên trong, một trận tiếng cười dập dờn đến, là Uông Thất từ sau đường chạy ra. Nàng hôm nay ăn mặc rất đẹp, rất đẹp. Trên thực tế, dung mạo của nàng khí chất vân vân, so với Tư Không Dư khả năng còn muốn chênh lệch một tia. Nhưng hôm nay, bởi vì trải qua tinh tế ăn mặc, làm cho nàng cả người nhìn lên tới, tựa hồ còn muốn đè ép Tư Không Dư ném một cái ném mất. Uông Thất khẽ ngẩng đầu, kiêu ngạo cùng thiên nga đồng dạng, nghiền ngẫm cực kỳ. Nàng nhìn chằm chằm Tư Không Dư, khóe miệng tiếu dung, đắc ý cực kỳ. Tư Không Dư, hôm nay, bản cô nương nhất định để ngươi biết rõ cái gì là mất mặt, cái gì là tuyệt vọng, cái gì là không cam lòng, cái gì là buồn cười. Ngươi, chính là một chuyện cười. Hồng Trù làm khó dễ, chỉ là một cái bắt đầu nha. Uông Thất đáy lòng nghĩ đến. Thật sự là thoải mái a. Tư Không Dư toàn thân run sợ đứng ở nơi đó. Bất lực, phẫn nộ, thậm chí muốn mất lý trí rồi. Nàng cảm giác mình mặt nóng hừng hực. Hồng Trù vậy mà chủ động nói lên năm đó hắn không đồng ý thông gia chuyện. Kia là trong đời của nàng nhất là mất mặt. Hận nhất, không nguyện ý nhất nhắc lên một việc. Năm đó, nàng đối với thông gia ôm lấy tùy ý thái độ, cho nên cũng không có chủ động đưa ra cự tuyệt. Ngược lại là Hồng Trù chủ động cự tuyệt. Nàng hối hận chết. Nếu như thượng thiên lại cho một cơ hội, nàng nhất định phải chủ động cự tuyệt, mà không phải bị Hồng Trù chủ động cự tuyệt. Nhưng bây giờ nói cái gì đều trễ. Nàng đã trở thành một chuyện cười. Giờ phút này nàng bị tất cả mọi người nhìn chăm chú lên, bị tất cả Cửu U Thành bên trong người có mặt mũi nhìn chăm chú lên. Bọn hắn trào phúng, nghiền ngẫm, khinh thường, mặc dù không nói, có thể ánh mắt ở nơi đó. Tư Không Dư chặt chẽ cắn bờ môi của mình, đôi mắt đẹp thậm chí đều đỏ. Nàng có chút nhớ nhung muốn khóc, khóc giống một trận, đến cùng vẫn là một cái nữ hài tử. Nàng thật là có chút bất lực. Nàng nhìn chằm chằm Hồng Trù, là oán độc, hồng dực thương, Tư Không Chiến hai con mắt đều muốn phun lửa. Hắn có thể tưởng tượng đến cháu gái giờ phút này đến cùng nhận lấy bao nhiêu sỉ nhục, cười nhạo, đến cùng nhận lấy bao nhiêu tổn thương. Tư Không Chiến bao che là có tiếng, huống chi Tư Không Dư hay là hắn sủng ái nhất cháu gái. Hắn nhìn chằm chằm Hồng Dực Thương, khí tức đều tại ba động rồi, tựa hồ muốn động thủ. Lão Tư Không, ta, Hồng Dực Thương cũng là phiền muộn cực kỳ, hắn biết rõ, Tôn Nhi đem Tư Không Chiến đắc tội thảm rồi, nhưng hắn trước đó cũng không biết a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.